tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định là không cần ta nữa sao? Ta hỏi lại một lần nữa. Bảo Định Hầu đập bàn. Truyền ra ngoài thì ngươi chính là nỗi ô nhục của phủ Bảo Định Hầu. Nhà ta không gánh nổi nỗi ô nhục này. Ta gật đầu, được thôi. Họ sửng sốt, kinh ngạc trước sự dứt khoát của ta. Ta tiếp tục nói, từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào. Ngươi đứng lại đó, Bảo Định Hầu chỉ vào ta. Đừng có không biết điều, để ngươi đi lấy chồng là hại ngươi sao? Lấy chồng là vì tốt cho ta. Ta không cần cái tốt này. Chúng ta gặp nhau còn dài. Ta phất tay áo bước ra khỏi cửa. Ninh đại phu nhân ở phía sau gào lên. Để nó đi, không biết là giống của nhà nào mà từ nhỏ đã không được yêu thích. Cút đi, cút thật xa, là bà không thích. Bà thích rất nhiều đứa trẻ, trừ ta ra. Sói mắt trắng vô ơn không biết điều. Bà đập vỡ chén trà. Cùng với tiếng mắng của bà, ta ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết vẫn rơi, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết táp vào mặt. Ta bước qua lớp tuyết dày, để lại một dãy dấu chân nông, nhưng ngay sau đó lại bị tuyết mới rơi phủ lấp. Chỉ có nha hoàn ngốc nghếch của ta đuổi theo khóc. Ta từ biệt nàng ở góc cửa, rồi đến chùa Pháp Hoa. Ta thuê 5 ngày, lát nữa bạn ta sẽ đến, rồi sẽ trả tiền cho sư phụ. Tiểu Sa Di niệm một câu A-di-đà Phật rồi đi mất. Ta bưng chén trà đứng ở cửa, tuyết đã ngừng rơi, khắp nơi chỉ có màu trắng, yên tĩnh như chốn không người. Đột nhiên, một quả cầu tuyết rơi vào chén trà của ta, nhìn theo hướng đó. Trên cành cây không xa, tuyết phủ dày một lớp, lúc này trên cành tuyết trong trẻo ấy, nở một đóa hoa như ngọn lửa đỏ, đóa hoa ấy đang cười một cách vô tư. Ninh Yến, nghe nói ngươi gặp đại họa rồi, là Hàn Tiêu, nhị gia phủ Hoài Âm Hầu, là oan gia với ta. Đúng vậy, gặp đại họa rồi, ta dựa vào cửa, liếc nhìn hắn. Cuối cùng cũng khiến ngươi vui vẻ được một lần, hắn hơi nhếch đôi mắt phượng, lúc cười trong đôi mắt đều là vẻ chơi bời. Thế này, ngươi gọi một tiếng ca ca, ta miễn cưỡng cưới ngươi về nhà làm áp trại phu nhân. Ta hát chén trà trong tay xuống tuyết, ta không chấn áp nổi trại của ngươi. Ta dừng lại một chút, nhưng mà ca ca thì có thể gọi một tiếng, gọi xong ngươi cho ta mượn 200 lượng bạc. Hắn nhỏ hơn ta một ngày nên vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Biểu cảm tươi cười của Hàn Tiêu cứng lại một chút, sau đó lại trở về vẻ hờ hững. Gọi 100 tiếng, ta cho ngươi 10.000 lượng. Hắn ven áo choàng, ngồi xuống chiếc giường đơn sơ, đôi mắt phượng nhìn ta. Không cần gọi hết một lần, chia ra 10 năm, 8 năm, rồi cả đời là được. Ta muốn từ từ hưởng thụ. 200 lượng, hắn bĩu môi, có ta là nhân vật lớn ở đây mà không dùng, lại đi mượn 200 lượng, đúng vậy. Thế nhân vật lớn có cho mượn không? Hắn đưa tiền cho ta. Hôm nay hắn lại mang theo nhiều tiền như vậy bên người. Ta nói, vậy thì cảm ơn gia ban thưởng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thiên tài tiên đạo. 2. Ta đi rồi. 3. Tựa như sự dịu dàng của anh. 4. Bạn trai tôi không phải là người, vẻ mặt hắn thoải mái. Không ngờ, cả đời này lại được thấy Ninh Yến hạ mình. Ta liếc hắn một cái, quay người rót trà cho hắn. Lúc quay lại thấy trong mắt hắn thoáng hiện vẻ đau lòng, ta chọc vào trán hắn. Trà thô thôi, tội cho Hàn nhị gia rồi. Hắn uống một ngụm trà, nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay ta sẽ đánh gãy chân chó của Hạ Lệnh Chi. Không cần ngươi báo thù cho ta. Hắn khinh thường hừ một tiếng, hỏi. Sau này ngươi định làm gì? Ta nghịch chén trà trong tay. Thiên hạ không thái bình, đi làm những chuyện khiến thiên hạ thái bình. Tiện thể, khiến những kẻ hôm nay vứt bỏ ta phải hối hận không kịp. Ta tưởng hắn sẽ cười ta không biết tự lượng sức, nhưng hắn lại gật đầu, nghiêm túc nói. Ta tin ngươi, đợi ta trả tiền cho ngươi ha. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng có thể phải rất lâu. Hắn tỏ vẻ không quan tâm, tiểu gia chờ được. Ngày hôm sau ta đến trước cửa cung nộp thư tự tiến cử đến nội vụ phủ. Cách chương.